Chương 1770, Thế gia. Thế gia. Không quản ngươi kiếp trước là ai, nay sinh nếu đầu thai ở ta vương gia, vậy ngươi chính là ta vương gia dòng dõi, ta vương gia luận huyết mạch có thể tự tiên tần thời kỳ vương tiễn tướng quân bàn về, gốc gác thâm hậu thiên hạ ít có người cùng. Năm đó thủy hoàng bệ hạ quét ngang 6 quốc, tổ tiên vương tiễn vì là đại tần lập được công lao hán mã, được tần vương thưởng xuống tới bảo vật có thể có không ít, sao lại mặc người bắt nạt ông tổ nhà họ vương? Một đôi mắt nhìn vương đạo linh, ngươi chỉ cần nhớ kỹ, ta vương gia căn cơ ở âm ti, mà không ở dương thế. Âm ti bên trong thủy hoàng đại quân bất diệt, ta vương gia gốc gác vĩnh tồn. Trương Bách Nhân bất quá một mới xuất hiện bé nhỏ thảo dân, cũng xứng cùng ta vương gia đánh đồng với nhau. Ra ra vương đạo linh ánh mắt lộ ra một vệt cảm động. Ông tổ nhà họ vương cười nói, đời này nhân quả, ngươi là thoát không mở, trừ phi ngươi sẽ có một ngày bỏ mình chuyển thế luân hồi, nếu không ngươi chính là ta người của vương gia, cùng ta vương gia có đại nhân quả, khí số liên kết. Lại nói chủ nhà họ vương hạ lệnh, sai người đi ra ngoài tiếp dẫn kinh vô mệnh cùng Trương Bách Nhân, chỉ thấy cái kia thân mặc gia thú thị vệ, chỉ cao khí ngang đi tới trước cửa, quay về kinh vô mệnh nói, nhà ta gia chủ mời ngươi cùng nhà ngươi chủ thượng đi vào một thuật. Trong giọng nói tràn đầy ngạo nghễ, chút nào không có mời khách khí. Mặc dù là một người thị vệ, liền có như vậy ngạo khí, có thể thấy được năm đó vương tạ gia tộc là hạng nào hưng thịnh, tể tướng trước cửa thất phẩm quan, có thể thấy được uy thế. Kinh vô mệnh sắc mặt chìm xuống, chính yếu nói, lúc này phương xa một đạo trên người mặc nho bảo, đầu đội ngọc quan. Tóc hoa dâm nam tử ôm ấp thỏ ngọc, mặt không thay đổi tự xa xa đi tới, thoáng qua rơi vào kinh vô mệnh bên người, trong giọng nói tràn đầy trào phúng, vương tạ gia tộc thật là tự đại. Thậm chí ngay cả một cái gia nô cũng xem thường bản tọa, thật là buồn cười. Ngươi chính là Trương Bách Nhân? Người làm kia một đôi mắt nhìn Trương Bách Nhân, cằm hơi vung lên, phảng phất là ở nhìn một cái nhà quê, con mắt hướng lên trời, dùng lỗ mũi nhìn người. Muốn chết, ngươi dám đối với nhà ta chủ thượng vô lễ? Kinh vô mệnh biến sắc, chủ nhục thần chết, Trương Bách Nhân ở kinh gia huynh đệ có mạng sống tri ân, há cho người khác như vậy nhục nhã không sao, dầu gì cũng là gia tộc lớn, mà nhìn vương gia này khí phách. Chúng ta cũng nhân cơ hội kiến thức một phen. Trương Bách Nhân mặt không hề cảm xúc, ngón tay xuyên qua thỏ ngọc nhắn nhủi bộ lông, ngăn trở kinh vô mệnh động tác. Hư thị vệ kia lạnh lùng hư một cái, nhưng mà sau đó xoay người hướng về bên trong trấn nhỏ đi đến. Dưới chân là cứng rắn bùn đất lát tha nhờ mặt đất, vàng phẳng bóng loáng, trên đường phẳng phất sắp xếp chẳng chịt có hứng thú, một luồng nồng nặc ngụy tấn tin đồn đến, vào thời khắc ấy Trương Bách Nhân tựa hồ xuyên qua thời không, đi tới ngụy tấn thời không. Trấn nhỏ an tường hài hòa, bách tính sinh hoạt giàu có. Năm đó vương gia bộ lạc di chuyển nơi đây, đều là quan hệ thông gia, bạn tốt, bởi vậy hội tụ ở một chỗ, cũng đàm luận không trên áp bức. Mấy trăm năm quá khứ, trong ngươi có ta, trong ta có ngươi, huyết mạch hỗn tạp, đã không phân biệt được lẫn nhau. Trương Bách Nhân lặng lặng đi tới, hai bên người đi đường qua lại nhìn Trương Bách Nhân kỳ quái trang phục, ánh mắt lộ ra lướt qua một cái hiếu kỳ. Lúc này Trương Bách Nhân lý đường trang phục cùng Ngụy Tấn thời kỳ trang phục sai biệt quá lớn. Giống như là ngươi ở thế kỷ 21 phố lớn trên nhìn thấy một người mặc cổ trang người đi ngang qua, ngươi biết không kỳ quái sao? Trương Bách Nhân ăn mặc tùy đường thời kỳ trang phục ở Ngụy Tấn thời không cất bước, đặc lập độc hành đương nhiên sẽ lôi kéo người ta chú ý, trong lúc nhất thời phố lớn ngõ nhỏ vô số dân chúng thò đầu ra, tò mò nhìn Trương Bách Nhân. Từ Ngụy Tấn thời không sau đó, bộ lạc bên trong đã lâu năm chưa có tới người sống. Trương Bách Nhân mặt không biến sắc, bước chân trầm ổn đi tới, tốt ở kinh vô mệnh đã tiến nhập Trương Bách Nhân cái bóng. Nếu không lúc này sợ sẽ không nhịn được lấy đao đi ra chém giết một phen, như vậy lôi kéo người ta chú mục chính là ánh mắt, người bình thường còn thật không hẳn chịu được. Một đường trực tiếp đi tới cao lớn nhất kiến trúc trước, nhìn trước mắt nhà cao cửa rộng đại viện, phong thủy khí lưu chuyển bất định, Trương Bách Nhân ánh mắt lộ ra vẻ trầm tư, không hổ là trên cổ gia tộc, coi như ở núi sâu rừng già, cũng như vậy chú ý trạch viện là Ngụy Tấn thời kỳ tiêu chuẩn gia đình vương hầu, quy cách không kém chút nào, trước cửa trang trí, lót đá cẩm thạch thành bậc thềm. Hai bên đứng vóc người cao ngất gia đình, Trương Bách Nhân không khỏi vì thế mà choáng váng. Nay bài mặt, nhà giàu mới nổi là tuyệt đối bày không đi ra, như vậy xa hoa trang trí, đã đem vương gia gốc gác hiển lộ không còn một ngống. Sơ sơ thỏ ngọc đầu, Trương Bách Nhân hai mắt lộ ra một vẻ nghiêm nghị, trước cửa thị vệ tỉ mỉ vừa nhìn quanh thân khí huyết dâng trào, này ta mở cái thị vệ đều là kiến thần cảnh giới, như vậy tác phẩm coi như là lý đường hoàng cung cũng không so bằng. Ở bên ngoài kiến thần cường giả cũng đều là có thể chấn áp nhất phương tồn tại, làm sao sẽ đi làm cho người ta nhìn cửa lớn làm tôi tớ bên này gặp được Trương Bách Nhân trong mắt tình cảnh đó kinh ngạc, tôi tớ trong mắt xem thường mùi vị càng nồng, không hề che giấu chút nào mình ở cao lâm hạ, nhìn ngốc hiệu bảo một loại nhìn chằm chằm Trương Bách Nhân. Trương Bách Nhân thiên nhân hợp nhất, quanh thân khí cơ cùng thiên địa hòa làm một thể, xem ra chính là cái kia cây cỏ chúng sinh, không gặp nửa phần dị tượng hiển lộ ở bên ngoài, lại càng không từng chút nào cường giả phong độ. Này tôi tớ quản sự bất quá là dịch cốt cảnh giới, làm sao nhìn ra được Trương Bách Nhân hư thực không nhanh không chậm xuyên qua từng cái cửa, bước qua từng tầng viện tử, thêm vào, hoa viên, Trương Bách Nhân trong lòng âm thầm gật đầu, vương gia quả nhiên có. Chút môn đạo, toàn bộ thôn xóm chân bố cục, đều trải qua diệu thủ thiên cung, hóa thành từng tòa đại trận chân áp, bảo vệ trong bộ lạc tất cả mọi người. Không nói những cái khác, tiểu nói vương gia này trong đình viện, giả sơn cùng đình viện, lưu thủy cấu kết, mỗi người ôm địa thế, quả thực tốt phong thủy, ở khép lại hai bên cây cối, chính là một tòa mịt mờ đại trận. Này trong đình viện từng cọng cây ngọn cỏ, đều cũng có thể nhìn thấy trận pháp cái bóng, toàn bộ bộ lạc là một cái đại trận pháp, sau đó vương gia sân lại là một tòa trận pháp bên trong trận pháp, nhưng cũng cấu kết thôn xóm đại trận pháp. Đình viện giả sơn lưu thủy, lại lần nữa hợp thành một cái trận pháp, toàn bộ trong đình viện giả sơn, cây cỏ, hồ nước lưu thủy, lại bố cục hiện ra từng cái tiểu trận pháp, thế nhưng những tiểu nhân này trận pháp hợp lại hóa thành một cái càng to lớn hơn, phức tạp hơn trận pháp. Quả nhiên là gốc gác thâm hậu Trương Bách Nhân âm thầm liễu lươi, nếu không có hắn có Chu Tiên kiếm trận, chính là thiên hạ trận pháp tổ tông, sợ cũng chưa chắc có thể nhi nở ra bí ẩn trong đó. Cách đó không xa một ngôi lầu các trên chủ nhà họ Vương đứng ở lầu các trước, một đôi mắt nhìn qua lại ở trận pháp bên trong Trương Bách Nhân, sau đó thở dài một hơi, phụ thân động tác này, cũng không biết là tốt hay xấu, nếu có thể thành tự nhiên là thiên hạ đại cát, như song phương làm lộn tung lên. Này Trương Bách Nhân không phải là dễ chê, không nói những cái khác này trong đình viện trận pháp, liền bị nhìn thấu đầu mối. Gia chủ không khỏi quá mức đa nhờ ra cao kẻ này, hắn lại có tài đức gì, nhìn thấu ta vương ra trận pháp một bên quản sự tả hữu quan sát Trương Bách Nhân, chút nào không nhìn ra Trương Bách Nhân có nhìn thấu trận pháp bản lĩnh. Ngươi chú ý quan sát Trương Bách Nhân dưới chân, có phải là mỗi một bước đều đúng lúc chỗ tốt dầm nát trận pháp mạch lạc nó chỉ cần triển khai pháp lực, liền có thể nổ ra đại trận thoát thân mà ra chủ nhà họ Vương sắc mặt ngưng trọng nói. Quản sự nghe vậy quan sát tỉ mỉ Trương Bách Nhân bộ pháp, một lúc nữa mới đột nhiên kinh ngạc thốt lên, đại lao ra, quả nhiên không được, kẻ này chưa từng tới bao giờ nơi đây, lại đem trận pháp mạch lạc nắm bắt như vậy chuẩn, quả nhiên nổi danh bên dưới không hư sĩ. Nhân vật như thế không nói tu vi làm sao, trận pháp cũng đã là kinh thiên động địa đăng phong tạo cực, thật sự là một cái thời đại lộng triều nhân, trên người lưng đeo thiên hạ khí số, nếu như tùy tiện đắc tội, có thể chém giết tự nhiên vạn sự đại cát, nếu để cho chạy thoát kết hạ tử thù chủ nhà họ Vương sắc mặt âm trầm lại có thể tiểu công tử chính là của ngài con ruột quản sự thấp giọng nói. Con ruột lại có thể thế nào ta nhìn lao ra là mê mẩn tâm trí, một cái không biết tự nơi nào chuyển thế đầu thai yêu nghiệt, dĩ nhiên nhận thức làm ta Vương gia con trai trưởng chủ nhà họ Vương trong mắt tràn đầy bất đắc dĩ. Các đại gia tộc có bí pháp ngăn cản tu sĩ chuyển thế đầu thai, nhưng ai biết này Vương Đạo Linh không biết làm sao tìm được Vương gia kẽ hở lỗ thủng. Lại đầu thai đi và ho theo lý thuyết như vậy đầu thai người, là không cho hưởng thụ gia tộc tài nguyên, khí số, dù sao sớm muộn muốn khôi phục trí nhớ của kiếp trước, thế nhưng vương gia láo thái gia nhưng điên rồi giống như vậy, tựa hồ chúng ta một dạng, nhận định người cháu này. Chủ nhà họ Vương có thể thế nào loại này nhà cao cửa rộng đại trạch, nặng nhất chính là quyền uy, lao gia tử mở miệng chủ nhà họ Vương có phản bác quyền lợi sao bất quá, tuy rằng ta không hy vọng trêu chọc đến như vậy kẻ địch, nhưng cũng không đại biểu ta vương gia sợ hắn. Lão gia tử không thể giao ra Vương Đạo Linh, vậy liền đưa hắn đuổi rồi chính là, ta Vương gia không thể đọa khí thế chủ nhà họ Vương chậm rãi đứng lên, đi xuống lầu các, đi, chúng ta sẽ đi gặp cái kia Trương Bách Nhân. Vương gia phòng khách Trương Bách Nhân vừa rồi còn ở đình viện, liền thấy trong đại sảnh ngồi thẳng một người đàn ông trung niên, lúc này giơ lên trà ly tinh tế thổi nước trà. Lão gia, Trương Bách Nhân đến rồi tôi tớ liền vội vàng tiến lên khúm núm đạo, cùng ở Trương Bách Nhân trước mặt lỗ mũi hướng lên trời vênh vang đắc ý như hai người khác nhau. Đúng. Trà ly rơi xuống, chủ nhà họ Vương đứng lên, thượng hạ xem kỹ Trương Bách Nhân một hồi, lúc nãy mặt không chút thay đổi nói, các hạ là vô sinh kiếm Trương Bách Nhân ổ ngươi nghe qua danh hiệu của ta Trương Bách Nhân gặp được chủ nhà họ Vương bộ biểu tình này, mặt không thay đổi đi vào đại sảnh, trực tiếp ngồi xuống. Chủ nhà họ Vương không nể mặt chính mình cũng không nhất định cho đối phương mặt mũi. Tại hạ Vương giã, tăng thêm vì là chủ nhà họ Vương, các hạ không mời mà tới không nói. Nơi đó có chủ nhân không xin cứ tự nhiên tự ý vào chỗ đạo lý, nhưng là không hiểu lễ nghi Vương Giã một đôi mắt lạnh như băng nhìn Trương Bách Nhân. Đối với Trương Bách Nhân hành vi, Vương Giã lúc này nổi trận lôi đình, từ khi chính mình chấp trưởng Vương Gia tới nay, còn từ không có người như vậy càn rỡ quá. Đối phương xem thường Vương Gia xem thường người của Vương Gia, đó chính là kẻ địch, đối với kẻ địch tự nhiên không cần khách sáo. Ồ ta là ác khách, ngươi người chủ nhân này cũng không phải người lương thiện, nơi nào có chủ nhân ngồi ngay ngắn uống trà. Khách nhân đứng cạnh câu hỏi Trương Bách Nhân phản bác một câu. Ha ha, chỉ bằng ngươi một lần chuyện vật chi dân, cũng xứng trở thành ta vương gia khách nhân, các hạ không khỏi đem mình nghĩ quá cao, chỉ sơ ta vương gia nhà cao cửa rộng đại viện ngươi leo lên không nổi. Vương gia trong mắt tràn đầy trào phúng. Khách nhân ta khi nào nói muốn trở thành vương gia người? Khách nhân Trương Bách Nhân lộ ra uy nghiêm đáng sợ hàm răng, ta là tới giết người.